Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 duyên dáng chạy bộ tư thế. Viên Thư Duật chạy bộ tư thế xem ra quá yêu mỹ. Không nhanh không chậm, mặc kệ là bước chân tần suất, vẫn là cánh tay đong đưa tần suất, khiến người ta xem ra đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hắn cả người mang theo một luồng mỹ lệ phi thường nhịp điệu cảm giác. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, hắn chạy bộ cảm giác thập phần ung dung, làm cho người ta cảm giác, hắn không phải đang tiến hành tiết thể dục thành tích kiểm tra. Tựa hồ đang một chỗ hoa thơm chim hót, hoàn cảnh mỹ lệ địa phương ở chậm chạy. Thế nhưng, Viên Thư Duật tốc độ không có chút nào chậm, có điều nửa vòng, đã có một nửa xuất phát chạy ở trước mặt hắn người. Bị hắn vượt qua. Càng kinh ngạc chính là Vương Vi. Vương Vi không nghĩ tới Viên Thư Duật sẽ là bộ dáng này. Làm một tên giáo viên thể dục, nàng rất dễ dàng nhìn ra ai là ung dung, ai động tác là phù hợp tiêu chuẩn, sẽ mang đến càng tốt hơn thành tích. Nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, nàng liền biết nam sinh này ngày hôm nay tuyệt đối sẽ làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm thể dục giáo dục nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng thấy chạy bộ tư thế như thế yêu mỹ. Nhẹ như vậy lòng học sinh đây. Bị Viên Thư Duật vượt qua người. Tự nhiên cũng không phải thờ ơ không động lòng. Trong đó có người sẽ tăng nhanh tốc độ. Cùng Viên Thư Duật hợp lực dẫy dụa một lúc. Thế nhưng, bọn họ phát hiện, bọn họ thật sự không sánh bằng Viên Thư Duật tốc độ. Viên Thư Duật ung dung. Như vậy dẫy dụa chỉ là vô vị lãng phí thể lực của bọn họ. Quấy rầy bọn họ tiết tấu, ảnh hưởng sau đó tiếp tục chạy bộ. Vì lẽ đó, rất nhanh, rất nhiều người liền từ bỏ. Mà khi đến một vòng lúc sau này, Viên Thư Duật phía trước cũng chỉ còn dư lại Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực đem người thứ hai lôi kéo có hơn 20 mét khoảng cách. Có thể nói là xa xa dẫn trước. Làm Viên Thư Duật vượt qua người thứ hai thời điểm, Tào Nghị Lực ở mặt trước chạy trốn. Không hề có một chút nào phát hiện. Dĩ vãng, chạy 5.000 mét, đến cuối cùng thời điểm, Tào Nghị Lực bình thường sẽ đem người thứ hai kéo xuống một vòng tả hữu. Vì lẽ đó, khi hắn nghe được, sau lưng dĩ nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nội tâm hắn kinh ngạc, liều mạng, quay đầu lại trương liếc mắt một cái. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật ung dung thong thả tùy tùng tới. Tào Nghị Lực nhất thời phun trào nổi lên một cơn tức giận. Cái này Viên Thư Duật, lại có thể chạy đến người thứ hai. Hơn nữa, xem ra rất sắp đuổi kịp đến mình dáng vẻ. Thực sự là quá quỷ dị. Muốn đến nơi này, Tào Nghị Lực tăng nhanh bước tiến. Muốn đem Viên Thư Duật kéo xuống. Thế nhưng, coi như là hắn tăng nhanh bước tiến. Vẫn có thể nghe được sau lưng truyền đến không nhanh không chậm bước chân âm thanh. Thật giống ban đêm đánh càng âm thanh, rõ ràng thả lỏng, hơn nữa càng ngày càng gần. Vào lúc này, những kia cùng Tào Nghị Lực quan hệ tốt nữ sinh cũng là mở miệng. Tào Nghị Lực, cổ vũ a, Tào Nghị Lực, ngươi nhanh lên một chút a, cũng bị đuổi tới. Tào Nghị Lực, ngươi làm sao sẽ như vậy chậm a, Tào Nghị Lực nội tâm cũng là nghẹn một trận hòa. Lại một lần nâng nhanh hơn tốc độ, hắn cảm thấy tốc độ của hắn bây giờ đều có thể đuổi tới chạy 400 mét. Gào, tốc độ, này một vòng, tuyệt đối là hắn chạy qua 5.000 mét bên trong. Tốc độ nhanh nhất một vòng, lại chạy qua một vòng sau đó. Hắn thoáng thả lỏng, nghĩ, lần này, tuyệt đối có thể đem Viên Thư Duật cho bỏ rơi. Vừa lúc đó, bóng người trước mắt hơi rung động, liền nhìn thấy một người từ bên cạnh chính mình chạy tới. Người này tự nhiên chính là Viên Thư Duật. Tào Nghị Lực nhìn thấy Viên Thư Duật từ bên cạnh hắn chạy tới. Tức giận đến một lảo đảo, suýt chút nữa bán trên một ngã. Hắn không nghĩ tới, hắn như vậy ra sức, lại vẫn không có bỏ rơi Viên Thư Duật. Nhìn Viên Thư Duật bóng lưng, Tào Nghị Lực cắn răng, sau đó đuổi theo. Càng là tùy tùng Viên Thư Duật bước tiến, Tào Nghị Lực càng là cảm thấy uể oải. Bởi vì hắn cũng là phát hiện, cái này Viên Thư Duật xem ra chạy phi thường ung dung. Thế nhưng tốc độ không có chút nào chậm. Hắn muốn tùy tùng đi tới. Vô cùng khó khăn. Tào Nghị Lực cũng biết. Như vậy tùy tùng người khác tiết tấu. Phi thường bị động. Chạy đến mặt sau sẽ phi thường mệt. Thậm chí, thành tích cũng sẽ không sánh được chính mình trước đây. Thế nhưng, hắn chính là không có biện pháp thả lỏng. Cắn răng, trực tiếp lấy ra 200 mét nỗ lực tốc độ. Đuổi tới Viên Thư Duật. Càng ngày càng là tiếp cận Viên Thư Duật. Tào Nghị Lực nội tâm cũng là dâng lên một sự quyết tâm. Trực tiếp lại tăng nhanh tốc độ. Vượt qua Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trên mặt nở một nụ cười. Cái này Tào Nghị Lực. Đã không có cái gì tiềm lực. Ngày hôm nay 5.000 mét. Hắn tuyệt đối không thể đạt được thành tích tốt. Hiện tại có điều vòng thứ 3. Hắn liền lấy ra tốc độ như vậy. Mặt sau khẳng định liền không xong rồi. Viên Thư Duật không để ý đến Tào Nghị Lực. Vẫn dựa theo chính mình tiết tấu chạy. Kỳ thực, Viên Thư Duật đã đè xuống tốc độ của chính mình. Hắn biết, nếu như mình nắm suất toàn lực đến chạy, kỷ lục thế giới đều sẽ bị hắn đánh vỡ. Hắn cũng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Vì lẽ đó, chỉ cần thoáng chạy trốn so với Tào Nghị Lực khá hơn một chút là tốt rồi. Quả nhiên, lại qua nửa vòng, Tào Nghị Lực tốc độ cấp tốc giảm chậm lại. Tào Nghị Lực chỉ cảm giác mình thân thể phi thường khó chịu. Ngực thật giống nín khí. Muốn nổ tung như thế. Bắp đùi trầm trọng cực kỳ. Tựa hồ chỉ cần phía trước có đồng thời hòn đá nhỏ. Cũng có thể làm cho hắn bị bán mà ngã xuống. Cánh tay huy động lên đến. Cũng là đau nhức như vậy. Tào Nghị Lực còn ở cắn răng kiên trì. Hắn biết. Hiện ở không có cách nào. Vừa nãy hướng quá mạnh. Tiêu hao thể lực, hiện tại chỉ có thể chờ đợi vọt qua cực hạn. Chỉ muốn vọt qua cực hạn, sẽ cảm giác tương đối nhẹ nhàng. Vừa lúc đó, Tào Nghị Lực liền nhìn thấy Viên Thư Duật vẫn một thân ung dung. Từ bên cạnh hắn chạy tới, Tào Nghị Lực nổi giận. Hắn biết, ngày hôm nay cái này đánh cuộc. Tuy rằng việc quan hệ mình thích cô gái Kỳ Hiển Huyên. Thế nhưng, càng chủ yếu chính là, việc quan hệ hắn tôn nghiêm nhào bột tử. Nếu như, thật sự bị Viên Thư Duật vượt qua. Hắn sau đó còn làm sao ở trong lớp hỗn. Nghĩ tới đây, Tào Nghị Lực cắn răng. Lại hết sức vọt lên. Thế nhưng, lần này, Viên Thư Duật không chuẩn bị cho hắn vượt qua cơ hội của chính mình. Viên Thư Duật cũng thoáng tăng lên tốc độ. Tốc độ như vậy tăng lên. Căn bản sẽ không đối với thân thể hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Thế nhưng, sẽ không để cho Tào Nghị Lực có năng lực vượt qua hắn. Không có ai so với Tào Nghị Lực cảm thụ càng khắc sâu. Viên Thư Duật tăng lên tốc độ. Ở người khác xem ra chỉ là thoáng nhanh hơn một chút. Bởi vì Viên Thư Duật xem ra vẫn là nhẹ nhõm như vậy. Vì lẽ đó, người khác cũng không có thể cảm giác được Viên Thư Duật tốc độ tăng lên có bao nhiêu. Mà Tào Nghị Lực nhưng là tuyệt vọng phát hiện. Chính mình tăng nhanh tốc độ, cách Viên Thư Duật nhưng là càng ngày càng xa. Tào Nghị Lực là tâm trí kiên định, rất có ý chí lực người. Hắn lơ là thân thể mình trên không khỏe, cắn răng, lại tăng nhanh tốc độ. Lần này Tào Nghị Lực là rút ngắn cùng Viên Thư Duật khoảng cách. Tào Nghị Lực thân thể rất không thoải mái. Thế nhưng, khóe môi của hắn nở một nụ cười. Chính là như vậy, coi như là chạy chết. Cũng không thể để cho cái này Viên Thư Duật thủ thắng. Viên Thư Duật ngũ giác nhạy cảm. Tự nhiên cũng là cảm giác được Tào Nghị Lực tới gần. Ngay ở Tào Nghị Lực muốn vượt qua Viên Thư Duật thời điểm. Viên Thư Duật lại tăng nhanh bước tiến. Tào Nghị Lực siêu nhân. Chưa thành công. Tào Nghị Lực liền tăng nhanh tốc độ. Viên Thư Duật cũng tăng nhanh tốc độ. Liền. Vương Vi cùng lớp 12 ban một nữ sinh liền nhìn thấy khiến bọn họ kinh ngạc một màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.